Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bởi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngày thường cùng Diệp Thù, Yesu, giao du đã lâu, nên hung diện Chu Hiết, song Miên Chu Xia, cũng có đôi phần quen thuộc với Yến Trường Lan. Nghe Yến Trường Lan nói như vậy, nó chỉ dùng móng vuốt cào cào vài cái, rồi im lặng đứng yên, đuôi dài dựng đứng, tựa hồ như đã sẵn sàng hành động, bất kỳ lúc nào cũng có thể lao tới tấn công. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan cúi mình bước vào giữa đám cây lùn thấp. Nhờ có thần thức dò đường, Diệp Thù biết được có một con báo có bộ lông giống màu của đám cây lùn đang nằm ngủ trên một nhánh cây, trông thật là nhàn nhã. Yêu ý của nó khá nồng đậm, e rằng đã có niên kỷ hơn 300 năm. Con yêu báo này trong giới yêu thú cũng được xem là không yếu kém, nhưng đối với Yến Trường Lan lúc này, nó chẳng đáng là bao. Khi cảm nhận được yêu khí của nó, Yến Trường Lan khẽ hỏi. A Chuyết, A Chua, có cần ta ra tay? Diệp Thù hơi nheo mắt, ngắm kỹ một hồi rồi đáp. Cẩn thận, dưới bụng con yêu báo còn có một con rết, yêu khí cũng chẳng thua kém, nhìn giống như cùng một ruột với con yêu báo. Nếu ngươi định giết yêu báo, hãy gọi hung diện đi cùng, đối phó với con rết. Nghe vậy, Yến Trường Lan chấn động trong lòng. Thật là gian xảo, Diệp Thù nhẹ gật đầu. Đây là cố ý, dùng yêu báo làm mồi nhử, dùng con rết để giết địch. Yến Trường Lan ghi nhớ, yên tâm, ta sẽ cẩn trọng. Sau khi hai người nói rõ, Diệp Thù cũng không rảnh rang mà chuẩn bị. Hắn vốn tinh thông tạp học, tuy theo chính đạo nhưng cách thức tấn công lại khác hẳn Yến Trường Lan, không phải là lối đánh cận thân. Sau khi hít một hơi thật sâu, thần thức của hắn lặng lẽ nhập vào đan điền, kết nối với bản mệnh pháp bảo trong người. Ngay sau đó, Yến Trường Lan bất ngờ lao ra, tay phải của chàng cầm kiếm, tiếng sấm vang lên, chỉ trong nháy mắt đã áp sát trước mặt yêu báo. Kiếm pháp của chàng nhanh như chớp, ngay lập tức vạch một đường dài trên thân con yêu báo. Lông của yêu báo dựng đứng, nó nhảy vọt lên, xoay mình cực nhanh để tránh được phần lớn sức mạnh từ nhát kiếm, nhưng dẫu vậy, bên sườn nó vẫn bị rạch ra một vết thương dài. Vết thương có tia lửa từ sấm chớp lấp lóe, kết hợp cùng cấm chế của Chuyết Lôi kiếm. Chua lây chiên, khiến cho yêu báo không ngừng chảy máu, cả một vùng da thịt trở thành vụn nát. Chớp mắt, yêu báo phát ra tiếng giống giận dữ vì đau đớn. Ngay khi yêu báo động thân, con rết bên dưới cũng lập tức lao tới. Con rết này dường như mang thuộc tính phong, di chuyển cực nhanh, độc nha hướng thẳng về phía Yến Trường Lan mà cắn tới. Nhưng hung diện Chu Hiết trên đầu Diệp Thù lại nhanh hơn, như một tàn ảnh, ngay khi con rết xông lên đã đụng thẳng vào nó. Chỉ trong thoáng chốc, con rết bị đánh bật về phía sau, ngã ngửa ra sau. Hung diện Chu Hiết phát ra một tiếng rít nhỏ, rồi hung hãn lao vào người con rết. Thân hình nhanh đến mức con rết không kịp né tránh. Tiếp đó, hung diện Chu Hiết đã cắn một miếng lớn trên người con rết. Thân thể con rết căng cứng lại, dường như đau đến cực điểm. Nhưng hung diện Chu Hiết càng đánh càng mạnh, đôi nhọn nhanh chóng dựng đứng, từ trên xuống đâm xuyên qua thân con rết. Sự hung hãn của hung diện Chu Hiết thực đáng kinh hãi. Dường như nó không cần chỉ dẫn, hễ gặp yêu thú hay kẻ địch là nó tự biết cách xông vào cắn xé, tấn công, như thể những điều này đã ngấm vào xương tủy, thuần thục vô cùng. Diệp Thù thấy cảnh ấy, gật đầu hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một lần giao đấu, Yến Trường Lan đã khiến yêu báo bị thương nặng, yêu thú rết cũng bị hung diện Chu Hiết tấn công đến hấp hối. Chiến công này thực là vô cùng vẻ vang. Tuy nhiên, vì yêu báo và con rết đều đã bị thương, máu tươi tuôn trào, nếu không xử lý nhanh, khó tránh khỏi việc sẽ thu hút thêm yêu thú đến, điều này sẽ gây bất lợi cho họ. Thế nên, Diệp Thù hơi mở miệng, liền có một cây kim mảnh từ miệng hắn BNR. Trong chớp mắt đã đến trước mặt yêu báo. Yến Trường Lan tuy không nhìn rõ nhưng nhờ sự ăn ý với Diệp Thù, cũng như quen thuộc với cây kim mảnh đó, nên trước khi kim đến, chàng đã có cảm giác lạnh thấu sống lưng, liền theo bản năng lùi tránh. Chớp mắt, kim mảnh lóe lên hàn quang, chỉ trong một tích tắc đã xuyên qua đầu yêu báo. Yêu báo trợn trừng mắt, trong khoảnh khắc đó, nó thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu nào đã bị diệt sạch sinh cơ. Thân hình to lớn của nó ngã sụp xuống đất, sau đó, cây kim nhanh chóng bay trở về, bề mặt không dính chút máu, vẫn sạch sẽ, sáng ngời như trước. Diệp Thù lại khẽ thổi một hơi lên cây kim, không chút vết bẩn, cây kim lại được hắn nuốt vào bụng. Yến Trường Lan nhấc xác yêu báo lên, lập tức quay về. Diệp Thù nhìn qua rồi nói, da báo, nội đan và gân báo đều có chút giá trị, lấy thêm ít thịt báo, còn lại thì bỏ đi. Yến Trường Lan dứt khoát xử lý, máu báo để cho hung diện uống. Diệp Thù gật đầu đồng ý, trong khi hai người trao đổi đơn giản, cũng nhìn về phía hung diện Chu Hiết. Hung diện Chu Hiết như thể thiên địch của con rết, sau khi dùng đuôi xuyên thủng thân thể con rết, mặc cho con rết giãy giụa hấp hối, nó vẫn không hề nương tay. Lúc hai người nhìn lại, hung diện Chu Hiết đang đè chặt lấy con rết, cắn xé dữ dội, âm thanh rắc rắc vang lên không dứt. Diệp Thù, Yesu nói, người mau chóng ăn đi, rồi lại đây uống máu khi còn nóng. Hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, quay đầu nhìn xác yêu báo, càng lúc càng nhanh miệng, chỉ trong vài cái đã nuốt trọn con rết, rồi nhanh chóng bỏ lên trên thi thể yêu báo. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đang lột da yêu báo, liền nhận thấy xác yêu báo đang dần xẹp xuống một cách rõ ràng, trong lòng chàng có phần bất đắc dĩ. Đành chờ một lát, thịt máu yêu báo đều đã không còn, chỉ còn lại da, xương, gân, nội đan, răng và những thứ linh tinh khác. Thở dài một hơi, Yến Trường Lan nói, vậy là đỡ mất công, chỉ tiếc là thịt báo cũng không còn. Diệp Thù không nói lời nào, chờ đến khi hung diện Chu Hiết ăn uống no nê, hắn liền để nó trở lại trên vai mình. Hung diện Chu Hiết dường như chưa hài lòng, tiếp tục bò lên đầu Diệp Thù, ẩn mình ngay phía trước búi tóc của hắn. Giờ đây, yêu báo chỉ còn lại phần xác khô, con rết cũng đã bị ăn sạch, sẽ không có gì gây chú ý mà thu hút thêm yêu thú đến nữa. Vì vậy, Yến Trường Lan đem toàn bộ nguyên liệu từ yêu thú vào túi trữ vật, rồi cùng Diệp Thù tiến sâu vào rừng cây lùn. Khu rừng này nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng sâu bên trong lại có một loại linh quả kết tinh từ tinh hoa của loại cây lùn này qua nhiều năm, với khoảng vài chục quả. Linh quả này giúp tăng cường gân cốt và mở rộng kinh mạch. Đối với các tu sĩ, kinh mạch càng rộng càng tốt, dù linh quả này tác dụng không lớn, nhưng nếu dùng lâu dài sẽ có ích. Hoặc đem luyện chế thành đan dược, cũng có thể tạo ra loại đan tăng cường gân cốt, nên cũng được ưa chuộng. Diệp Thù thu hoạch toàn bộ số linh quả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có ý định luyện chế thành đan dược gì cả, nhưng dùng chúng để điều chế dược thủy cho các bùi dược dục cũng khá hữu dụng. Hoặc có thể giữ lại, sau này nếu có người như Vương Mẫn, Quang Min, hoặc ai đó có linh tính về luyện đan, hắn có thể giao cho họ tự tay nghiên cứu. Đi thêm một vòng, cả hai người lại tìm thấy một loại linh chi có tính dược, nên cũng hái hết mang theo. Đến đây, trong rừng cây lùn đã không còn vật gì có ích nữa. Sau đó, hai người cùng hung diện Chu Hiết rời khỏi nơi này. Diệp Thù lại vận dụng thần thức, nhanh chóng quét qua phạm vi trăm trượng xung quanh. Nếu gặp yêu thú có yêu khí không mạnh mẽ, hắn liền bỏ qua, không để ý đến cũng chẳng có ý định săn giết, trừ khi yêu thú đó bảo vệ linh thảo hoặc linh quả mà hắn cần. Đi được vài dặm, cuối cùng Diệp Thù cũng tìm thấy một yêu thú có thể bắt giết. Đó là một con bò mộng lớn. Trên đầu nó mọc ba chiếc sừng, trong đó một đôi sừng là vũ khí phòng thân, còn chiếc sừng nhỏ ở giữa, dài chưa tới một tấc, màu vàng kim, là một nguyên liệu cực tốt cho các bài thuốc. Khi thấy yêu nghiêu này, Diệp Thù hạ giọng nói với Yến Trường Lan. Con nghiêu này hung hãn, nếu dùng sức đấu trực diện sẽ tiêu hao nhiều pháp lực, không hợp lý. Vì thế, ta sẽ bố trí một trận pháp đơn giản để giam nó lại. Ngươi và hung diện canh chừng bên ngoài, đừng để nó thoát ra. Ta sẽ dùng bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, GTCST nó. Yến Trường Lan nghe vậy, đáp, được. Ngay sau đó, Diệp Thù nhanh chóng lấy ra vài lá cờ trận. Những lá cờ này là hắn đã dày công luyện chế, khắc trên đó các trận văn thông dụng, có thể sử dụng cho nhiều loại trận pháp. Khi sắp đặt trận pháp, hắn chỉ cần chọn vài lá cờ và sắp xếp sao cho hợp lý là có thể tạo thành các trận pháp khác nhau, thích ứng với từng hoàn cảnh. Lần này, Diệp Thù đánh cờ trận nhanh chóng đến gần yêu nghiêu, nếu có người dùng thần thức quan sát sẽ thấy ngay khi cờ trận được bố trí, không gian xung quanh liền hiện lên một tầng gợn sóng nhẹ, chỉ lóe lên rồi tắt, nhưng khiến khu vực đó thêm phần áp lực. Tuy nhiên, cảm giác áp lực này vô cùng nhẹ, nếu chỉ dựa vào năm giác quan của cơ thể thì khó lòng nhận ra. Còn yêu nghiêu này thân hình to lớn, niên kỳ khoảng 300 năm, nhưng nó vẫn là loài vật chưa khai mở linh trí, ngu ngốc vô cùng, làm gì có được cảm giác nhạy bén như vậy. Dù khi Diệp Thủ bố trí trận pháp, nó cũng ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh một chút, nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, rồi lại tiếp tục cúi xuống nhai cỏ linh. Yến Trường Lan thấy Yêu Nghiêu không nhận ra điều gì, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Chàng không ngại hao tốn sức lực đấu với nó, nhưng một khi bằng hữu đã chọn cách tiết kiệm sức lực, tất nhiên chàng cũng hiểu rằng tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Những lá cờ trận nhanh chóng tạo thành trận pháp bao vây xung quanh Yêu Nghiêu, khiến nó dù có muốn xông ra cũng không thoát được. Diệp Thù cảm nhận được uy lực của trận pháp, liền hé miệng, lập tức bách kiếp cửu sát châm lao vút ra ngoài. Một tia sáng nhỏ bắn thẳng tới đầu Yêu Nghiêu, tia sáng mang theo mối đe dọa rất lớn. Yêu Nghiêu cảm nhận được, ngay lập tức lắc đầu lia lịa, dùng một chiếc sừng để đỡ lấy, nhưng dù sừng có sắc nhọn, cũng không thể ngăn được sức mạnh của bách kiếp cửu sát châm. Kim châm xuyên thẳng qua sừng, không chút chùn bước, Yến Trường Lan và Hung Diện Chu Hiết đồng thời xuất hiện, đứng chắn hai đầu trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù không hiện thân, chỉ dùng ý niệm để điều khiển, kéo thần thức đưa kim châm trở lại, lơ lửng bên cạnh hắn. Yêu Nghiêu lúc này mới hiểu ra mình đang bị tập kích, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi nhấc bốn vó chạy lao thẳng về phía Yến Trường Lan. Ngay sau đó, sừng Nghiêu cắm phập vào một cây cổ thụ lớn. Hùng hăng rút sừng ra, Yêu Nghiêu quay sang nhìn về phía Yến Trường Lan, trông có vẻ đầy bối rối và hoang mang. Yêu Nghiêu rõ ràng là đang lao thẳng về phía đối phương, nhưng lại không hề chạm được vào mục tiêu. Cái đầu óc cằn cỗi của nó không thể hiểu nổi điều này, nhưng cơn giận dữ dữ dội lại bùng lên, đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ. Ngay sau đó, Yêu Nghiêu lại tiếp tục lao về phía Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, lần này, nó vẫn không thể nào chạm được vào Yến Trường Lan, mà lại đâm vào một cây đại thụ khác, làm nó đổ sập xuống. Yến Trường Lan nhận ra đây chính là uy lực của trận pháp. Yêu Nghiêu nhìn thấy đúng vị trí của Yến Trường Lan, nhưng do ảnh hưởng của trận pháp, nơi nó thấy được chỉ là ảo ảnh của Yến Trường Lan, không phải vị trí thực sự. Vì vậy, mỗi lần nó lao đến đều trúng hư không, phí hoài sức lực. Yêu Nghiêu sau hai lần đâm hụt, càng thêm phẫn nộ. Vốn dĩ những loại yêu thú này luôn có bản tính cục cằn và liều lĩnh, giờ bị quấy nhiễu nhiều lần như vậy, nó đã mất sạch lý trí, cứ thế mà lao vào trận pháp, đâm phá lung tung. Không ngạc nhiên khi có không ít cây đại thụ bị nó húc đổ, nhưng dù vậy, vẫn chẳng lần nào chạm được tới Yến Trường Lan. Diệp Thù, Yesu, thấy Yêu Nghiêu đã đến tình trạng này, liền tung kim châm ra lần nữa. Lần này, Yêu Nghiêu không thể nhận thấy sự hiện diện của kim châm, vì vậy cây châm dễ dàng đâm vào, xuyên thẳng qua ngực nó, phá hủy tâm mạch. Đôi mắt Yêu Nghiêu mở lớn, rồi đổ sụp xuống. Ngay lúc này, Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, nhanh chóng bỏ vào trận pháp, chui thẳng vào trái tim Yêu Nghiêu. Lập tức, thân thể khổng lồ của Yêu Nghiêu nhanh chóng xẹp xuống. May thay, Yến Trường Lan nhanh chóng vung kiếm chặt lấy một cái chân của Yêu Nghiêu, kịp thời giữ lại một phần thịt đủ để dùng. Hung Diện Chu Hiết liếc nhìn Yến Trường Lan một cái, thấy hắn mang chân bò đi về phía Diệp Thù, nó mới vẫy đuôi tiếp tục ăn uống. Diệp Thù từ trong đám cây đi ra, thu hồi bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, nói, con nghiêu này ngoài sừng, xương nghiêu cũng có thể làm dược liệu, nên giữ lại. Yến Trường Lan cười đáp, hiện giờ ta và ngươi không cần tự mình lấy nguyên liệu từ yêu thú nữa, chờ Hung Diện ăn xong. Thứ còn lại đều là thứ có thể dùng. Diệp Thù điềm nhiên nói, chỉ là trong những nguyên liệu thu thập được lần này không có nội tạng. Nếu gặp phải yêu xà mà nó dám nuốt cả yêu đờm, ắt phải cho nó một bài học. Yến Trường Lan gật đầu, đợi đến lúc đó rồi dạy nó cũng không muộn. Hung Diện Chu Hiết ăn xong Yêu Nghiêu, Yến Trường Lan lột da bỏ ra xem, thấy không chỉ khung xương còn nguyên vẹn, mà cả nghiêu hoàng, nghiêu cân cũng còn, nội đan và da nghiêu đều còn đó. Ba chiếc sừng cũng nguyên vẹn. Yến Trường Lan cầm nghiêu hoàng lên, mỉm cười. Hung Diện ngày càng ngoan ngoãn rồi. Diệp Thù đáp, coi như có chút thông minh. Sau đó, Yến Trường Lan thu lại toàn bộ nguyên liệu từ yêu thú. Tiếp theo, Diệp Thù lại mở thần thức ra tìm kiếm. Mỗi khi gặp yêu thú hoặc dược thảo thích hợp, hắn liền dùng trận pháp, rồi phóng bách kiếp cửu sát châm để nhanh chóng tiêu diệt yêu thú. Hung Diện Chu Hiết theo sát Diệp Thù, được ăn uống no nê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Yến Trường Lan bận rộn thu thập nguyên liệu, thỉnh thoảng gặp yêu thú phù hợp để luyện kiếm pháp, cũng có tiến bộ rõ rệt. Không hay không biết, màn đêm đã dần buông xuống. Yến Trường Lan nói, có lẽ tối nay ta và ngươi sẽ phải nghỉ lại nơi này. Diệp Thù khẽ gật đầu, tìm một hang động đi. Hắn ngước nhìn trời, đêm nay có lẽ sẽ có mưa. Yến Trường Lan ngạc nhiên, A Tuyết còn nhìn được điều này sao? Diệp Thù đáp, cũng có chút nghiên cứu thôi. Yến Trường Lan không nói gì thêm, nhanh chóng cùng Diệp Thù tiến lên cao hơn trong núi. Việc quan trọng lúc này là tìm một chỗ trú ẩn, lợi dụng thần thức ở nơi đây càng thêm hữu dụng. Diệp Thù dùng thần thức quét quanh, chẳng mấy chốc đã tìm được một hang động rộng rãi, chỉ là trong hang động có luồng yêu khí âm u, hẳn là đã có chủ. Hắn dò xét vào trong hang, liền nhận ra có một yêu thú khổng lồ đang mấu nghiến một con yêu cầm nhỏ hơn. Yến Trường Lan biết Diệp Thù có cách tìm kiếm riêng, thấy hắn dừng lại, bèn hỏi. A Tuyết đã tìm thấy. Diệp Thù đáp, gần đây có một hang động rất tốt, nhưng trong đó có một con yêu thú gần 400 năm tuổi đang chiếm giữ. Nếu muốn nhanh chóng an vị, có lẽ phải giao đấu với nó. Yến Trường Lan nhíu mày, gần 400 năm, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đủ 400 năm. Diệp Thù điềm nhiên, phần lớn yêu thú khi đạt ngũ bách niên đều có sự lột xác, tương đương với tu sĩ trúc cơ. Chu Di, yêu thú 400 năm tuổi thường đạt mức luyện khí, liên chi, tầng 7, còn nếu chưa đến 400 năm, có lẽ ở luyện khí tầng 5 hoặc tầng 6. Nếu đối thủ là tu sĩ, Yến Trường Lan khi đối đầu với tán tu luyện khí tầng 5-6 cũng không phải là không có sức chiến đấu, nhưng yêu thú hung hãn hơn nhiều, giao đấu sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, hiện không phải chỉ có một mình Yến Trường Lan, mà còn có cả Diệp Thù và hung diện Chu Hiết, nên nếu tính toán kỹ, cũng không cần phải mạo hiểm. Yến Trường Lan giãn mày, vậy thì chuẩn bị kỹ một chút, giết nó đi. Diệp Thù thấy phản ứng của Yến Trường Lan, khẽ gật đầu. Còn yêu thú đó hiện đang ăn, ta sẽ bố trí trận pháp, để hung diện vào tấn công nó trước. Yến Trường Lan ngạc nhiên, để hung diện tấn công trước, có tác dụng không? Diệp Thù lấy tay bắt lấy chú bọ cạp nhỏ trên đầu mình, chạm vào đuôi nhọn của nó. Đuôi này có độc châm, bên trong chứa kịch độc, chỉ là hiện tại nó còn quá non, lượng độc tố không nhiều, không nên lạm dụng. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc, độc tính của hung diện thế nào? Diệp Thù đáp, dựa vào liên kết giữa ta và nó, có thể đoán được độc tính của nó không tồi. Tuy rằng độc tính không tồi, nhưng rốt cuộc mạnh đến đâu, và liệu có đủ để đối phó với con yêu thú kia hay không, vẫn còn là điều chưa thể chắc chắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đưa ra quyết định, đánh cược một phen vậy. Nếu thực sự không ổn, có trận pháp của ngươi ngăn cản, ta và ngươi dù không thể đối phó nổi cũng có thể rút lui an toàn. Chàng vốn không phải kẻ liều lĩnh, dù rằng với khả năng của hai người có thể đối phó với yêu thú, nhưng hậu quả của cuộc giao đấu chắc chắn sẽ tiêu hao không ít. Mà ở giữa rừng núi vào ban đêm, việc tiêu hao nhiều sức lực là rất dại dột. Nếu tính toán không thành công, giao đấu là không cần thiết, chi bằng nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, đi tìm nơi khác nghỉ ngơi. Diệp Thù, Yesu cũng tán thành với Yến Trường Lan, nói, sau khi bố trận xong, để hung diện tấn công trước. Yến Trường Lan gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú kia sắp ăn xong chưa? Diệp Thù cảm nhận một chút, vẫn còn kịp. Ngay sau đó, Diệp Thù lấy ra trận kỳ, nhanh chóng bố trí xung quanh. Sau vài thủ pháp thuần thục, những trận kỳ này đã tạo thành một trận pháp phòng thủ nhỏ. Tiếp đó, Diệp Thù lại thêm vào một số trận kỳ khác, chỉ trong chốc lát, phía ngoài trận phòng thủ lại có thêm một trận công kích đơn giản. Uy lực của trận công kích này chỉ có thể phát ra một lần, còn trận phòng thủ thì đủ sức ngăn được 3 đòn tấn công từ tu sĩ luyện khí tầng 5 hoặc 6. Tuy nhiên, một lần công kích và 3 lần phòng thủ đã đủ để hai người có thời gian rút lui an toàn. Chuẩn bị xong, Diệp Thù nói với hung diện, dồn toàn bộ độc tố của ngươi vào trong cơ thể yêu thú đó, có làm được không? Hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, vui vẻ gật đầu, sau đó đuôi nhọn dương lên, 6 chân cất bước bò nhanh xuống đất, như một cơn gió lao theo con đường ngầm mà tiến vào trong hang động. Yến Trường Lan nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần, có chút ngập ngừng nói. A Tuyết, có phải thân hình của hung diện nhỏ lại một chút không? Diệp Thù hơi ngưng thần, đúng là có chút thay đổi, Yến Trường Lan lộ ra vẻ mặt khó tả. Diệp Thù đưa thần thức thăm dò vào hang động, trên mặt cũng thoáng chút ngạc nhiên. Yến Trường Lan chờ đợi mấy hơi thở vẫn không nghe thấy tiếng động nào phát ra từ trong hang, có phần bối rối, không tự chủ được mà nhìn về phía Diệp Thù, vừa lúc thấy vẻ ngạc nhiên của hắn. Chàng liền kêu lên, "A Tuyết!" Diệp Thù thu hồi thần thức, "Chúng ta cùng vào trong đi." Yến Trường Lan ngẩn người, Diệp Thù nói, "Yêu thú đã chết rồi." Trong hang động, xuyên qua trận phòng thủ và trận công kích, Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng trong hang động, lặng lẽ nhìn yêu thú nằm gục trước mặt. Yêu thú này có thân hình khổng lồ, nếu đứng thẳng có thể cao tới 5-6 trượng, lớp lông dày chắc, trông rất cường tráng, yêu khí dữ dội, có lẽ là kẻ mạnh nhất trong phạm vi trăm trượng quanh đây. Bản thể của nó là một con yêu hùng, gấu yêu, nhưng giờ đây, cả cơ thể yêu hùng đều đen kịt, như thể đang từ từ tan chảy, xung quanh thân thể nó có dòng nước đen rỉ ra, tỏa ra mùi tanh nhẹ khiến ai hít phải cũng cảm thấy hơi choáng váng. Dòng nước đen đó là nước độc, khí tanh là khí độc, và yêu hùng đã chết vì trúng độc. Hùng diện Chu Hiết lần này không chui vào trong cơ thể yêu hùng để hút ăn, nó chỉ đứng bên cạnh, đôi nhọn vẫn vung vẩy, nhưng ánh sáng đen vốn lóe lên ở đôi nay đã mờ nhạt, toàn thân nó có vẻ mệt mỏi. Yến Trường Lan lo lắng hỏi, độc tố của hung diện sao rồi? Diệp Thù gật đầu, đúng là do độc của nó. Lúc trước, khi Diệp Thù thả thần thức, hắn đã thấy hung diện Chu Hiết thu nhỏ lại đến mức gần như chỉ lớn bằng con kiến, không rõ là do bản năng của nó hay do uống nhiều hỗn độn thủy. Hồn đan xoay mà không hề mang theo yêu khí, nên dễ dàng lẩn vào bóng tối, rất nhanh tiến đến phía sau yêu hùng. Khi yêu hùng đang mải mê ăn, cảnh giác của nó giảm sút, hung diện Chu Hiết liền giương đuôi chích một phát. Ngay tức khắc, cơ thể yêu hùng từ phía sau đến trước đen kịt dần, chết ngay lập tức vì trúng độc. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mấy hơi thở, cả hai người không ngờ độc của hung diện Chu Hiết lại mạnh mẽ đến vậy. Lời tác giả, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.